Thần y trở lại, chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 502 Ngô Bình soi đèn pin, chậm chậm đi vào trong, càng vào sâu, hang động càng hẹp, thấp đến mức phải khom người mới đi qua được dọc đường. Anh không phát hiện sát trận, nhưng sát khí càng lúc càng dày đặc, khiến anh cực kỳ không thoải mái. Anh buộc phải lấy 5 đồng tiền phép ngũ đế ra, mượn năng lượng Phật của phía trên để bảo vệ mình. Đi được khoảng mấy chục mét, đường bỗng rộng hơn, sau đó tiến vào vùng sườn núi có diện tích hơn 1.000 mét vuông. Núi đá bên trong trộn lẫn vào nhau, Diệp Huyền bê bết máu toàn thân, đang nằm trên một tảng đá dài. Xung quanh anh ta rõ ràng có bài bố sát trận, nếu không nhờ sở hữu năng lực nhìn thấu vạn vật, anh sẽ không thể phát hiện sự tồn tại của sát trận này. Nơi này nguy hiểm trùng trùng, một khi manh động lao đến, sát trận sẽ lập tức giết chết anh. Có điều anh đã nhìn thấu sát trận này, phá giải cũng dễ hơn nhiều. Anh nhặt một hòn đá lên, đập vào tâm sát trận, một món pháp khí làm bằng đồng. Một tiếng, keng, vang lên, món đồ đồng ấy bị đập vỡ, sát trận rút lui. Anh lập tức đến kiểm tra tình trạng của Diệp Huyền, xương chân đã gãy, chảy xước nhiều nơi, cơ thể bị sát khí xâm nhập, tính mạng như chỉ mảnh treo chuông. Ngô Bình đặt ngay 5 đồng tiền ngũ đế lên người Diệp Huyền, sau đó cõng anh ta ra ngoài. Mới đi được mấy bước anh đột nhiên dừng lại, mắt nhìn chăm chăm một tảng đá đen xì. Tảng đá này cao hơn 1 mét, bề mặt gồ ghề, sờ vào còn cứng hơn gang thép. Sát khí xung quanh nó cực kỳ dày đặc, hơn nữa, mặt bên của nó có cắm một thanh kiếm, chỉ lộ ra chuôi kiếm. Chuôi kiếm hình như làm bằng xương thú, lấp lánh ánh sáng kim loại, cuối thanh kiếm có khảm một viên đá quý màu đỏ như máu. Anh nhìn xuyên qua tảng đá, phát hiện tảng đá và mặt đất là một thể, bên trong nó có mạch đá tự nhiên. Sát khí dày đặc đã men theo mạch liên kết với lưỡi kiếm bên trong. Sát khí cuồn cuộn như vậy mà lại bị lưỡi kiếm hút lấy sạch sẽ. Điều này làm anh cực kỳ ngạc nhiên. Đá dưỡng kiếm, anh kinh ngạc kêu lên, nghĩ đến một ghi chép trong phiến ngọc. Có tiên nhân từng phát hiện một khối đá có sát mạch bên trong, nên đã cắm kiếm vào trong, liên kết với sát mạch ấy, mượn nó để rèn nên sát lực của kiếm. Không biết thanh kiếm đã được dưỡng ở đây bao nhiêu năm nhỉ, hời cho mình rồi, anh cười to, lập tức cắn mạnh lưỡi, phun một ngụm máu lên viên đá quý đỏ như máu trên chuôi kiếm. Một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, viên đá quý đỏ kia ngay lập tức hấp thụ máu, trên chuôi kiếm xuất hiện đường vân màu máu. Lúc này lồ âm ngực Ngô Bình đang rung lên, tạo ra những âm tiết kỳ quặc và liên tục điều chỉnh tần số. Đây là một loại chú, có thể luyện hóa pháp khí. Anh thử 10 phút cuối cùng cũng bắt được mạch chuẩn xác. Sát lực trong thanh kiếm dài ấy hình thành cộng hưởng với âm thanh mà anh thốt ra. Giây sau đó, anh đã nắm lấy thanh kiếm, thần ý men theo chuôi kiếm tiến vào kiếm thể, lập tức cảm nhận được luồng sát ý lạnh thấu xương. Cơ thể anh không khỏi tê dại, gần như cứng đờ. Anh vội vàng khởi động chân khí màu vàng, chậm chậm thích ứng thanh kiếm này. 10 phút nữa trôi qua, anh khẽ kêu lên một tiếng rồi rút cả chuôi kiếm ra. Thanh kiếm dài chừng 1m2, lưỡi kiếm mỗi bên có 4 mặt, hình dáng giống với kiếm Hán 8 mặt, sắc bén cực kỳ. Cách chương,